đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1219, chương 1219, hai đại chân nhân. 3. Như này rất nhiều tu hành người tụ tập. Lệnh Lục Châu cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cũng từ khía cạnh chứng minh rất nhiều tu hành người đều chú ý tới Hỏa Phượng. Lục Châu nhìn về phía hắc ám khe núi. Hỏa Phượng hẳn là trốn tại bên trong. 49 kiếm lơ lửng tại khe núi phía trên. Như ẩn như hiện, hắn nhóm đến lóe sáng lại thước. Thỉnh thoảng lẫn nhau xen kẽ. Thỉnh thoảng trên dưới lưu động. Thỉnh thoảng phái người lao xuống khe núi quan sát. Giống như là tại bầy trận. Hắn nhóm không để ý đến phụ cận xem náo nhiệt tu hành người. Tại chỗ bí ẩn, chuyện như vậy rất phổ biến. Nhân loại có thể vì một thứ bảo bối tranh đến ngươi chết ta sống. Tại không có càng cường địch nhân xuất hiện phía trước, bằng nhanh nhất phương thức giải quyết mục tiêu, cấp tốc rút lui mới là vương đạo. Khổng Văn đến Lục Châu bên cạnh, thấp giọng nói ra: "Lão tiên sinh, người có chút nhiều, cẩn thận có tặc." "Tặc? Chỗ bí ẩn cũng sẽ có tặc. Hắn nhóm thường xuyên thừa dịp hỗn loạn đánh cắp hắn nhóm đến." Khổng Văn nói ra. Minh Thế Nhân cũng tới đến bên cạnh nói ra: "Yên tâm, Cung Kỳ không có kia xuẩn." Gâu, đuôi vui sướng diêu động, hưởng thụ lấy chủ nhân tán dương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khổng Văn nói ra: "Hỏa Phượng hẳn là tại tìm kiếm niết bàn chỗ, trốn tại trong khe núi." Minh Thế Nhân nói ra: "Dùng Hỏa Phượng đẳng cấp, hẳn là sẽ nói nhân loại ngôn ngữ a." Khổng Văn lắc đầu nói: "Cái này đến nhìn hung thú chính mình, chính là bởi vì Hỏa Phượng cao quý, chúng nó mới khinh thường tại học tập nhân loại ngôn ngữ. Không nghĩ tới hung thú cũng có ưu việt, cảm cung kỳ thị, con này gà Tây còn có cái này tính tình." Minh Thế Nhân nói ra. "Hỏa Kê." Khổng Văn một mặt xấu hổ. "Cái này chửi bới tôn quý Hỏa Phượng, có phải là không quá tốt?" Bốn phía tu hành người lại tới gần một chút khoảng cách. Lần lượt ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời 49 kiếm. Có chân nhân xuất thủ, những người khác cũng chỉ có thể xem kịch. Nghe nói Diệp chân nhân cũng tại chạy về đằng này. Làm không tốt, có thể chứng kiến dị thường chân nhân ở giữa chiến đấu. Thanh Vân Sơn luận đạo hắn nhóm không? Phải đánh qua sao? Không có phân ra thắng bại. Hắn nhóm lẫn nhau đều không phục. Hiện nay thần điểu hiện thế, tất ra thắng bại. Chân nhân xuất hiện, khiến cho mọi người mất đi ý đồ tranh cướp. Chẳng bằng hảo hảo xem kịch, như là vận khí tốt, có thể nhặt điểm rác rưởi. Truyền ngôn Hỏa Phượng danh dự, có thể dùng tại đoán tạo đặc thù loại vũ khí, có độ cao phóng hỏa đặc tính, còn có liền là Hỏa Phượng tê hơi thở chi chỗ. Có lẽ có thể tìm tới một ít đồ tốt. Kêu trong khe núi truyền đến âm thanh, 49 kiếm đình chỉ động tác. Đồng thời quan sát sơn hắc khe núi, Lục Châu quay đầu lại nói: "Lão tứ, đồ nhi tại, chiếu cố tốt ngươi sư muội." "Vâng." Minh Thế Nhân cùng Cùng Kỳ tới gần một chút, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung một trái một phải, bảo trì bất động, hai người sắc mặt nghiêm túc, hai mắt có thần xem lấy phía trước. Khổng Văn bốn huynh đệ cùng Nhan Chân Lạc Lục Ly đứng chung một chỗ, vội vã cuống cuồng nhìn về phía khe núi. Quả nhiên, trong khe núi động tĩnh càng mãnh liệt, một đạo ánh sáng màu đỏ rực từ tiền phương sơn hắc trong khe núi nhảy lên không trung, giống như một đoàn xích hồng sắc hỏa cầu, lôi ra rộng mấy chục trượng hỏa diễm, dài mấy trăm trượng hồng sắc đuôi dài, vạch phá chân trời. Hỏa Phượng phóng hướng chân trời thời điểm, cánh xoay tròn, 49 kiếm tan ra bốn phía, không dám chút nào cùng chi đối kháng. Hỏa Phượng quay người nhất truyền, cuồng phong vũ động, hỏa diễm mạn thiên phi vũ, nó muốn phát động tiến công. Chúng tu hành giả giật mình kêu lên. Liền tại hỏa diễm cuồng bay thời điểm, Lục Châu nghe đến kẽo kẹt âm thanh, giống như là kết băng âm thanh, lại giống như là dẫm tại đất tuyết bên trong âm thanh. Hắn quay người xem xét, phát hiện tất cả mọi người giống như là bị định trụ như vậy. Chỉ có chính hắn không có chuyện. Lục Châu trong lòng hơi động, nhìn khắp bốn phía, nhìn đến 49 kiếm phía trên xuất hiện nhất đạo nhân ảnh. Trường bào lấp lóe, đứng lơ lửng giữa không trung. Tần Nhân Việt, ba mệnh quan chân nhân, vừa rồi kia ngắn ngủi đình trệ, là hắn thi triển lực lượng. Tu hành đám người rất nhanh khôi phục, tuyệt không phát giác bị kia cỗ đặc thù lực lượng ảnh hưởng, mà là kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện Tần Nhân Việt. Đình trệ thời gian bị không chú ý sau đó, Tần Nhân Việt giống như là trống rỗng xuất hiện giống như. Bầu trời tăm tối bên trong, Tần Nhân Việt lạnh nhạt mở miệng, người không có phận sự, lui lại. 49 danh kiếm khách như ẩn như hiện, quay quanh Tần Nhân Việt, là Tần chân nhân, hơn ngàn tên tu hành người, mặc kệ đến từ kia một phương, lần lượt khom người làm lễ. Thanh Liên tu hành người trăm miệng một lời sơn hô, bái kiến Tần chân nhân. Lục Châu nhìn sang, cái này là hắn chân chính lần thứ nhất nhìn đến chân nhân. Chân nhân, đến cùng vì sao mà cường đại? Chân nhân nắm giữ đạo lực lượng lượng, lại là cái gì? Trên bầu trời, 49 danh kiếm khách hư ảnh lấp lóe, thừa dịp đoàn kia hỏa lao xuống trở về thời điểm, theo thứ tự vào chỗ, trình cực lớn hình tròn lơ lửng, đem khe núi vây quanh. Tin đồn hỏa phượng là không chết thần điểu, mỗi cách một đoạn thời gian liền hội niết bàn trọng sinh, dùng này tránh thoát thiên địa ràng buộc. Khe núi này, chỉ sợ là hắn niết bàn trọng sinh chỗ. Trọng sinh lúc, thường thường là hỏa phượng là lúc yếu ớt nhất. Ta cũng là lần thứ nhất gặp. Trước đây tại cổ tịch nhìn đến qua. Đáng tiếc có chân nhân tại chỗ. Nơi này không phải chúng ta nên chờ địa phương. Có một người quay đầu lại nói. Nói hình như không có chân nhân tại chỗ, ngươi liền có thể cầm xuống hỏa phượng giống như. Ta nhóm cũng chính là nhìn nhìn. Tại chỗ ngàn tên tu hành người, cũng đều là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Trên bầu trời, 49 danh kiếm khách đã toàn bộ vào chỗ. Một cái bóng liền giống như là trống rỗng xuất hiện. Đến 49 danh kiếm khách chính giữa, lại lần nữa cất cao giọng nói. Đao kiếm không có mắt, các ngươi rời xa. Lần này, âm thanh lan lộn xuất ra đạo đạo nhu hòa sóng âm, đẩy chúng tu hành giả lui lại. Tần chân nhân thái độ coi như ôn hòa, lực lượng cũng không có quá hùng hổ dọa người. Đa tạ Tần chân nhân nhắc nhở, đám người lại lần nữa lui lại. Cái này lùi lại, Lục Châu các loại người nguyên bản ở phía sau, hiện tại ngược lại ở phía trước. Lão tiên sinh, lui, Khổng Văn khuyến cáo nói. Lục Châu không để ý đến Khổng Văn, mà là tiếp tục nhìn lên bầu trời bên trong Tần Nhân Việt họ tên. Tần Nhân Việt thân phận, đại cầm nhân tộc tu vi, thiên giới, cái này tu vi nhắc nhở, gần gà đến cực điểm, đều là thiên giới, lại ngày đêm khác biệt. Ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, nơi xa truyền đến cởi mở tiếng cười. Tiếng cười kia như kinh lôi, lệnh người màng nhĩ đau từng cơn. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, tây nam phương hướng đồng dạng lướt đến mười mấy tên tu hành người. Trình phương trận phi hành, trong chớp mắt đến không trung chỗ. Tần Nhân Việt, ngươi cái này lão già, muốn ăn một mình, có người một mắt nhận ra được nói ra. Nhạn Nam Thiên Động Thiên Phúc Địa Diệp chân nhân, Thanh Liên tu hành đám người lại lần nữa khom người, bái kiến Diệp chân nhân. Kia hơn 30 danh nho bào tu hành người phía trước, chính là Diệp chân nhân. Diệp chính, Tần Nhân Việt lặng lẽ nói ra. Diệp chính, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, chỗ bí ẩn cái này lớn, ngươi lại muốn tới đây. Diệp chính lắc đầu cười nói, chỉ cho ngươi đến, không cho phép ta đến. Tần Nhân Việt nói ra, ta không cùng ngươi tranh. Khoảng cách nơi đây tây bắc trăm dặm chỗ, cũng có thú hoàng một đầu, tặng cho ngươi, ngươi mà hảo tâm như vậy. Diệp chính nhìn một chút phía dưới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.